Ngọc Tiên Duyên, chương 511, xá nữ tâm pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơi một suy tư, hắn liền muốn đến chỉ ba cái phương ánh, một trong số đó có thể dùng kế điệu hồ ly sơn ở phía xa chế tạo ra tiếng vang, dẫn bọn họ rời đi, sau đó thừa cơ mà vào thứ hai, trở lại trên võ đài trực tiếp khiêu chiến Điểm Hương Nhi, thu được tầng thứ 10 yêu bài. Thứ ba, lợi dụng lấy chưa sẵn sàng, dùng teleport thuật mạnh mẽ đột phá. Này ba cái phương pháp mỗi người có ưu điểm cùng khuyết điểm, những người mặc áo đen này đều nghiêm chỉnh huấn luyện, thứ một cái kế sách không nhất định có thể có hiệu quả. Nếu là trực tiếp khiêu chiến Điểm Hương Nhi, thực lực của chính mình thì lại sẽ bị nàng mò rõ rõ ràng ràng, nhìn thấu thân phận mình xác suất rất lớn. Cuối cùng, giả thiết dùng teleport thuật mạnh mẽ đột phá, liền không biết theo bên cạnh bọn họ trải qua lúc có thể hay không mang theo một tia cương phong, như vậy cũng có nguy hiểm. Đang do dự, xa xa truyền đến ầm ĩ tiếng bước chân. 9 tên người mặc áo đen từ nơi không xa trải qua, trung tâm một cái người bịt mặt nói. Công chủ khi nào xuất quan? Sắp nàng gọi trở về ở bên ngoài hoạt động đệ tử, mấy ngày nay dãy núi tuyết thương người tu chân thực sự quá nhiều, trong đó không thiếu cao thủ nhất lưu. Giả thiết gặp phải Thánh Thanh Viện 4 tên cao thủ chắc chắn bại lộ nơi này vị trí. Bên trái một người áo đen nói, công chủ chính đang nghỉ ngơi, sợ là có nhiều bất tiện. Trung tâm người bịt mặt nói. Nàng vào lúc này làm sao còn nhìn phong hoa tuyết nguyệt, việc này thực đã tên đã lắp vào cung, nhất định phải lập tức định đoạt. Hoa Lân phát hiện, giọng nói của người này ép tới rất thấp, hiển nhiên ở hết sức ẩn giấu thân phận của chính mình, hắn dám đối với cái này nơi công chủ vung tay múa chân, hiển nhiên thân phận cố định là cực kỳ đặc thù. Càng làm cho Hoa Lân lưu ý chính là cái tên này âm thanh có chút quen thuộc. Suy nghĩ, bọn họ thực đã dần dần đi xa. Hoa Lân tựa ở cây cột một bên khác, bọn họ lại không có lấy hiện sự tồn tại của chính mình. Điều này làm cho hắn ánh mắt sáng lên, nhất thời nghĩ đến một cái diệu kế. Cái kế hoạch này có thể nói lớn mật cực kỳ, Hoa Lân như không có chuyện gì xảy ra mà hướng về tầng thứ 8 cung điện trở về, đầy đủ đi dạo nửa canh giờ, rốt cục nhìn thấy có một cái lạc đàn người mặc áo đen đâm đầu đi tới. Hai người gặp thoáng qua lúc Hoa Lân đột nhiên ra tay, trở tay một trường, chuẩn xác đất cắt ở hắn sau gáy bên trên, nhất thời đem hắn đánh ngất. Buồn cười người mặc áo đen kia mặc dù đối với Hoa Lân nhìn nhiều mấy lần, nhưng vẫn cứ không có tránh được bị tập kích xuống lôi đài. Hoa Lân đỡ lấy thân thể của hắn, đang muốn tìm một chỗ đem hắn ẩn đi, ai biết xa xa nhưng truyền đến Hứa Nhiều tiếng nói, trong đó có cái âm lãnh thanh âm nói. Cái kia Long Khiếu vô cùng khả nghi, hắn vừa mới đi vào, căn bản không có thời gian đi luyện tập trên tường tiên thuật, hắn lại có thể sử dụng tới tầng thứ 7 ghi chép ảo ảnh thuật, các ngươi lẽ nào không cảm thấy kỳ quái sao? Một người khác nói, nghe nói hắn là thần nghệ môn đệ tử, nói vậy đã từng học được phạm mật tâm kinh. Hoa Lân cả kinh, nhất thời biết trên võ đài luận võ thực đã kết thúc, lời mới vừa nói người chính là bại ở trong tay chính mình Tảm Lạc, hắn hiển nhiên đối với mình có mang sự thù hận. Liền nghe Tảm Lạc nói tiếp, thần nghệ môn đến tột cùng là lai lịch ra sao, làm sao ta xưa nay đều chưa từng nghe nói. Mặt khác người kia cũng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai, chúng ta đi vào chính mình có thời gian 3 năm, bên ngoài nói vậy phát sinh biến hóa kinh người. Hoa Lân lông mày nhảy một cái, biết những người này thực đã ở đây tu luyện hồi lâu. Này cũng khó trách đối với người tu chân tới nói, thời gian 3 năm coi là thật là trong nháy mắt liền qua. Hoa Lân cấp tốc di động, mang theo người mặc áo đen trốn ở một ngọn núi giả sau lưng. Thế nhưng nhường hắn không nghĩ tới chính là, người bên ngoài lục tục trở về, xung quanh người tu chân càng ngày càng nhiều, đi khuếch bên trong hoa viên, bên trong đại sảnh tất cả đều là bóng người của bọn họ. Tin tưởng chẳng bao lâu nữa, này ngọn núi giả cũng có trở nên cực không an toàn. Như bị bọn họ phát hiện mình đánh bất tỉnh một tên người mặc áo đen, cố định sẽ khiến cho sóng lớn mênh mông. Không khỏi gấp lên, nghĩ thầm nhất định phải lập tức xử lý xong trước mắt người mặc áo đen mới được. Ý niệm này vừa né qua, phảng phất vì ứng nghiệm phán đoán của hắn, quả nhiên có vài tên người tu chân hướng về hòn non bộ bên này đi tới, lúc này coi như mình sẽ teleport thuật muốn ở những cao thủ này giữa chợt lóe lên nhưng không bị người phát hiện, chuyện này quả là chuyện không thể nào. Ở này ngàn cân treo sợi tóc, Hoa Lân cấp tốc làm một cái quyết định, hắn đem người mặc áo đen trang phục cởi ra, sau đó mặc ở trên người chính mình. Hắn vừa đem mặt mình che khuất, vài tên người tu chân liền xuất hiện bên trái né, Hoa Lân thoải mái đất đem trên đất nam tử đi lên, ở tại bọn hắn kinh ngạc trong ánh mắt nhanh chân hướng về phía trước đi đến. Theo người khác, đây là một người áo đen ôm một tên nam tử xa lạ theo trước mắt trải qua, chuyện như vậy bọn họ đương nhiên không dám hỏi đến. Càng thêm không sẽ nghĩ tới, sự thực vừa vặn ngược lại, cái kia hôn mê gia hỏa mới thật sự là người mặc áo đen. Hoa Lân lắc mình biến hóa, chớp mắt đã biến thành một tên người mặc áo đen. Nhưng trong lòng hắn nhưng rất rõ ràng, lừa dối trước mắt người tu chân rất dễ dàng, nhưng nếu như muốn lừa dối chân chính người mặc áo đen nhưng rất khó. Bởi vì chính mình không hiểu bọn họ bên trong xưng hô, càng chưa từng học qua bọn họ ma công. Hơi bất cần một chút, lập tức sẽ bại lộ thân phận. Lộ Á Phi đã từng nói, giả thiết một người cảnh giới thực đã vượt qua nguyên thần kỳ, như vậy hắn gặp lại nguyên thần kỳ vãn bối lúc liền có thể lập tức nhìn thấu người sau tu vi trình độ. Đạo lý rất đơn giản, bởi vì chính mình biết rõ. Nguyên thần kỳ, tất cả tri thức, nhưng mà trước mắt người mặc áo đen, lấy tu hành phương thức nhưng cùng tu chân giới hoàn toàn khác nhau, vì lẽ đó ở trong mắt bọn họ tu vi của chính mình khẳng định là không phù hợp tâm pháp của bọn họ, rất dễ dàng khiến cho bọn họ sản sinh hoài nghi. Vì lẽ đó muốn lẻn vào đến hậu cung giữa đi, nhất định phải dùng cái khác phương pháp che lấp chính mình phong mang. Hoa Lân thật vất vả tìm tới một cái liền bỏ góc đào một cái hố to, đem người mặc áo đen kia mệnh chôn vào. Hắn biết đối với người tu chân mà nói coi như bị chôn sống thời gian mấy tháng tin tưởng cũng sẽ không chết đi. Chính mình chỉ là niêm phong lại kinh mạch của hắn, nhường hắn ngủ cái mấy ngày thời gian mà thôi. Làm xong tất cả những thứ này sau, hắn lại trở về tầng thứ 10 trước cung điện, xa xa nhìn một chút dẫn tới hậu cung bậc thang, phát hiện hai tên người mặc áo đen vẫn như cũ thủ vững ở cương vị trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như chính mình muốn đi vào, còn kém cái điều kiện cuối cùng. Vì lẽ đó, Hoa Lân đi tới nơi khúc quanh yên lặng mà tựa ở một cái cây cột bên cạnh chờ đợi. Sau một canh giờ, rốt cục có bốn tên người mặc áo đen theo bên cạnh trải qua. Hoa Lân theo cây cột mặt sau vọt ra, thần không biết quỷ không hay mà đi theo phía sau bọn họ. Hành động này lớn mật cực kỳ, phía trước bốn cái người mặc áo đen chỉ cần quay đầu lại nhìn một chút ngay lập tức sẽ có thể phát hiện Hoa Lân tồn tại. Nhưng mà hắn nhưng dựa vào kinh người can đảm, thu lại lên toàn thân khí tức không có dấu hiệu nào theo sát sau lưng bọn họ. Trong chớp mắt, bọn họ đi tới hậu cung trên bậc thang, hai cái bảo vệ cũng không có tiến lên tuân hỏi thân phận của bọn họ, Hoa Lân cúi đầu thành công pha lẫn tiến vào. Lúc này coi như trên người hắn có cái gì chỗ khác thường, cũng chắc chắn sẽ không gây nên sự chú ý của bọn họ. Chớp mắt lại trải qua ba tầng cung điện, trên đường gặp phải rất nhiều quần áo trong suốt cô gái xinh đẹp, ngoài ra không còn những người khác kiểm tra. Hoa Lân lặng lẽ trì hoãn bước chân, thoát ly người mặc áo đen đội ngũ, một mình về phía sau cung sờ soạc. Đi ngang qua một cái tinh mỹ đại điện lúc trong lúc vô tình phát hiện đại điện mặt phía bắc có khắc một bộ tu luyện phương pháp. Trong đó viết Nhật Nguyệt Song Tu. Tầng thứ 7 tâm pháp, tên gọi tuy rằng rất chính quy, nhưng mặt trên nhưng vẽ rất nhiều khó coi đồ án. Đã Hoa Lân định lực nhìn sau đều bay lên một tia tà niệm, lúc này mau mau quay đầu đi chỗ khác. Ở tầng này bên trong cung điện, những người này thực đã đem mặt nạ dối trá xé xuống, trần trụi đất tiến hành các loại mê hoặc. Hoa Lân tai nghe tứ phương, chuẩn xác mà nắm chặt động tĩnh chung quanh, một khi có người tiếp cận, hắn liền lập tức đi đường vòng mà đi. Này một đường đi tới, như vào chỗ không người. Như vậy đi hơn một canh giờ, phát hiện cầu tiên cung khắp nơi là Quỳnh Lâu Ngọc Đài, bất chi bất giác càng lạc mất phương hướng rồi. Không cẩn thận đi vào một tòa vàng son lộng lẫy trong cung điện, phát hiện xung quanh tất cả đều là phấn hồng lều vải cờ màu bay xuống tựa như thân ở trong mơ. Ở lầu hai hương khuê bên trong, mơ hồ truyền đến tiếng rên rỉ, Hoa Lân nhất thời rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, tuấn mặt đỏ lên, đang chuẩn bị rời đi, nhưng thanh âm bên trong nhưng ngừng lại, một cái nam tử thanh âm nói. Cung chủ thật quá mức đem có tâm sự đều đặt ở huyền tốn trên người, bảo là muốn kiểm tra tầng thứ 9, xá nữ tâm pháp uy lực nói cái gì muốn cho sở hữu chính đạo nhân sĩ đều quỳ gối ở nàng dưới váy, ta xem chân chính động tâm chính là cung chủ mới đúng. Một cái yểu điệu cô gái nói, ta xem là ngươi ghen mới đúng, ta xá nữ tâm pháp cũng luyện đến tầng thứ 7 cảnh giới, ngươi chẳng lẽ còn không hài lòng. Nam tử kia vội vàng nói. Cái này nha, khà khà khà, Hoa Lân chân trước thực đã đạp ra cửa hạm, nghe tới huyền tốn hai chữ này lúc nhất thời cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Nghĩ thầm thiên đạo môn huyền tốn không phải thực đã chết rồi sao? Nơi này tại sao lại nhô ra một cái huyền tốn? Hắn nhất thời tỉnh ngộ, huyền tốn chỉ là mất tích mà thôi, mọi người cũng không có tìm được thi thể của hắn, chẳng lẽ hắn bị giam cầm ở chỗ này? Lại tiếp tục liên nghĩ tới đây người tu chân đều là bị người chụp tới, hắn ở đây cũng rất bình thường. Chỉ có điều, bọn họ nói tới xá nữ tâm pháp lại là xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Lân nghĩ thầm, huyền tốn tao ngộ e sợ không ổn, khả năng chính đang trải qua rất lớn dằn vặt. Convert by, Seth, cách chương.